Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người dân trong thành bất mãn và khiến trong giới chính trị khiếp sợ. Làm như vậy, sẽ có một bản báo cáo hoàn hảo nộp lên trên, cũng đủ để tuyên bố trước nhân dân thành phố, đây là cái kết hoàn mỹ nhất. Mọi người đều có công lao, ai cũng được giữ thể diện. Sếp, hay là chúng ta giao việc thẩm vấn ông chủ Trịnh cho tổ hai, như vậy chúng ta có thể dốc toàn lực đối phó với Nhậm Lai Hậu. Sau khi nhai mấy miếng thịt bò cây mà bình thường thích ăn nhất, Lâm Hoa Hoa đã lấy hết can đảm bày tỏ ý kiến của mình với Hậu Đại Khánh. Ngươi sợ rồi sao? Sắc mặt Hậu Đại Khánh đột nhiên lạnh lùng, sự hung dữ của nam nhân khiến trái tim Lâm Hoa Hoa đập mạnh, nàng liều mạng lắc đầu nói ra lý do của mình, vì ta chỉ cảm thấy nhân lực không đủ, ta sẽ lấy danh nghĩa của Ủy ban Kỷ luật điều động thêm một số người đến hỗ trợ bộ phận giám sát. Hậu Đại Khánh nhìn hai thuộc hạ đang căng thẳng, từ trong từ điển của ta không có khái niệm cúi đầu trước tội ác, cũng không cho phép chính nghĩa không được hoàn hảo. Trước đây ta còn có chút lực bất tòng tâm, nhưng hiện tại ta đang là ủy viên ban kỷ luật, ta nghĩ mình có tư cách nói không với một vài thứ. Nam nhân hạ giọng nói, vì nếu sợ, các ngươi có thể xin chuyển sang tổ khác, ta không ngăn cản. Nếu như ngươi quyết tâm ở lại, thì hãy theo ta tiến về phía trước. Giọng điệu của Hậu Đại Khánh rất mạnh mẽ, vậy ta vẫn nói câu đó, ta sẽ trả lại bầu trời trong xanh cho Thiên Nam. Sếp, chúng ta theo ngươi. Việc này sẽ là điều đáng tự hào trong cuộc đời. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến Chu Chính và Lâm Hoa Hoa lập tức đứng dậy lớn tiếng trả lời, vẻ mặt nghiêm túc như người lính xung phong đang tiến về chiến trường. Mặc dù trong căn phòng vẫn yên tĩnh như trước, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác. Ba người đánh mắt nhìn nhau, ánh mắt của mỗi người đều rất kiên định, đặc biệt là khí chất của Chu Chính và Lâm Hoa Hoa dường như đã thăng hoa. Tuổi trẻ sẽ không bao giờ thiếu nhiệt huyết và lý tưởng, nhưng bọn hắn không biết rằng, từ khi Hậu Đại Khánh đến Thiên Đô, bản thân đã tham gia vào một ván cờ định mệnh. Mà nhìn vào phong cách làm việc hiện tại của Hậu Đại Khánh, có vẻ như Tô Bình Nam đã thắng Tô Trung Hòa một hiệp. Đây chính là thế trận mà Cẩm Tú muốn, dưới thể chế của Hà Quốc, đây cũng là cách duy nhất để Tô Bình Nam có thể giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với Tô Trung Hòa. Mang toàn bộ sức mạnh trong giới chính trị Thiên Nam đến chiến đấu với Tô Trung Hòa. Suy cho cùng nước trong quá thì không có cá. Khi phạm vi công kích của Tô Trung Hòa quá rộng, thì sức mạnh phản kháng của những kẻ này khi bị dồn đến bước đường cùng sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Bình Nam biết rất rõ rằng khi những thế lực này tập hợp lại và bạo phát, thì đó sẽ là thời khắc cuối cùng phân định sự thắng bại. Nếu như Tô Trung Hòa thực sự tài năng vượt qua được cửa ải khó này, thì có thể dễ dàng nhìn ra được lợi ích. Toàn bộ giới chính trị Thiên Nam sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục mà vận hành với hắn là trung tâm. Tiếp theo bất luận là cải cách trong giới chính trị hay là những thay đổi mạnh mẽ trong các ngành nghề tại Thiên Nam sẽ không gặp bất kỳ vấn chút trở ngại nào. Các ngành Cẩm Tú đang độc quyền cùng với việc tích trữ bất động sản đều phải nhường chỗ cho thành tựu chính trị của Tô Trung Hòa. Tô Bình Nam kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ điên. Đối mặt với tình huống như vậy, điều duy nhất Tô Bình Nam và Cẩm Tú có thể làm là nhượng bộ và từ bỏ những địa bàn đã kinh doanh trong rất nhiều năm. Nếu Tô Trung Hòa không thể vượt qua được cục diện này thì kết cục chỉ có một. Buộc phải từ chức. Hơn nữa toàn bộ Thiên Nam sẽ được cải tổ lại hoàn toàn. Cơ hội này chỉ có một lần trong đời. Với mạng lưới kinh doanh và mối quan hệ mà Tô Bình Nam đã tạo dựng trong nhiều năm qua, hắn sẽ biến toàn bộ Thiên Nam trở thành vườn sau của mình. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Tô Bình Nam nhất định phải tranh đấu. Mặc dù từ khi ván cờ này bắt đầu đến giờ, biểu hiện của nam nhân luôn ẩn mình trong bóng tối này rất khiêm tốn, có thể nói là không có chút động tĩnh gì. Nhưng sự điên cuồng và ngang ngược của Tô Bình Nam trước giờ vẫn không hề thay đổi. Sau mấy ngày truy bắt quyết liệt, toàn bộ Thiên Nam đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không giống Lâm Hoa Hoa và Chu Chính đang rất muốn lập tức công kích vào con rồng tà ác, Hậu Đại Khánh lại im lặng là thường. Hắn đã chính thức nhậm chức trong Ủy ban Kỷ luật, nhưng không hùng hổ dọa người như khi mới đến làm việc tại hệ thống giám sát Thiên Nam. Ở chỗ này, Hậu Đại Khánh cười rất tươi, không thực hiện ngay những hành động mà mọi người đồn đoán khi hắn đảm nhận chức vụ này. Phải biết làm bạn với thời gian. Phẩm chất thợ săn giỏi phải có là sự kiên nhẫn, mà thời gian chính là công cụ tốt nhất để kiểm tra sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn được đúc thành từ nỗi cô đơn. Nhưng thời gian cũng là thứ tàn khốc nhất, mâu thuẫn nhất. Nếu ngươi không coi trọng nó, thì nó sẽ báo đáp lại ngươi hai từ. Tầm thường. Thời gian không bao giờ thích những người thật thà, nó chỉ làm bạn với những kẻ có giả tâm. Nếu ngươi có đủ sự xảo trá và kiên nhẫn, thì thời gian nhất định sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Bất luận ngươi là vua của thế giới ngầm hay là người thực thi công lý đều không có sự khác biệt, nó cực kỳ công bằng. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2194. Gặp nhau xét về thái độ đối xử với thời gian, Hậu Đại Khánh và Tô Bình Nam đang ở Đông Doanh xa xôi giống nhau một cách bất ngờ. Tô Bình Nam với sự giàu có và quyền lực khiến người ta phải ghen tị lại hành động giống như một nhà sư khổ hạnh. Tương tự, Hậu Đại Khánh có tiền đồ rộng mở nhưng hắn vẫn duy trì được sự kỷ luật tự giác. Hay nói theo cách khác, bọn hắn đều đang đợi, đợi cơ hội để trưởng thành hoàn toàn. Hậu Đại Khánh là một nhân vật tầm cỡ, đây là đánh giá của Tô Bình Nam sau khi quan sát động tĩnh của Hậu Đại Khánh trong mấy ngày sau khi nhậm chức. Vẻ mặt của nam nhân rất thoải mái khi nói điều này. Nhện muốn bắt mồi cần phải giăng lưới, sau khi con mồi sa vào lưới, chúng sẽ tung ra đòn cuối cùng. Trong quá trình này nhện là kẻ săn mồi sẽ dùng nhiều phương pháp khác nhau để dụ con mồi dính bẫy, đồng thời cũng là thời điểm nhạy cảm nhất, vì vậy chúng ta càng phải kiên nhẫn hơn. Tô Bình Nam theo thói quen gõ ngón tay xuống bàn, vậy hãy nhớ kỹ lời ta nói, không có cơn bão nào có cường độ như nhau, cho nên khoảng thời gian này chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhớ kỹ, nhẫn nại không phải bởi vì chúng ta sợ hãi, mà là vì trong ván cờ này chúng ta không được đích thân ra trận. Sự trưởng thành của Tô Bình Nam thực sự rất đáng sợ. Điều này có thể thấy rõ qua thái độ của Hậu Đại Khánh đối với Cẩm Tú. Ở Thiên Đô bây giờ, không ai dám coi thường nam nhân mang thân phận con rể nhà họ Chung. Mặc dù biểu hiện của nam nhân này rất tự cao tự đại nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra sự ngây thơ hoang tưởng về chính nghĩa. Khi Đôn Khi Thê lao về phía cối xay gió, hắn cưỡi một con ngựa già, mang theo một cây giáo bị gãy, đương nhiên cối xay gió không bị sao cả. Nhưng nếu như hắn cưỡi một con rồng thì sao? Không ai trong giới quan chức dám chống lại sức mạnh hủy diệt đáng sợ của Hậu Đại Khánh. Trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ thiếu những kẻ nhàn rỗi thích xem náo nhiệt không để ý đến công việc của mình, và những kẻ hy vọng người khác gặp xui xẻo lại càng nhiều. Khi Hậu Đại Khánh thể hiện ra bản lĩnh của mình, rất nhiều người bao gồm cả An Mập đã rất ngạc nhiên về một chuyện. Tại sao Hậu Đại Khánh lại thờ ơ với Cẩm Tú? Thậm chí có thể nói là không để ý thì hắn bị mù sao? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Cẩm Tú lớn như vậy, danh tiếng cũng không tốt, mà tranh luận về bốn từ Ừ Thiên Nam Hai Tô y vẫn chưa lắng xuống. Trên thực tế lý do của tất cả những điều này rất đơn giản. Chính là hai quy tắc mà Tô Bình Nam đã đặt ra cho Cẩm Tú khi hắn rời Thiên Đô. Thứ nhất, nghiêm cấm xung đột bạo lực, không được vượt qua bất cứ giới hạn nào có thể dẫn đến bạo lực. Thứ hai, không được huy động bất kỳ mối quan hệ nào để gây ảnh hưởng đến công việc của tỉnh, cũng không được tranh giành lợi ích với bất kỳ găng tay trắng nào. Trong thời gian này phải trả lại quyền lực cho chính quyền. Cho dù Tô Bình Nam có muốn thừa nhận hay không, thì tập đoàn Cẩm Tú cũng đã trở thành bá vương trong thế giới ngầm tại Thiên Nam. Vào cuối những năm 90 không còn rất hoang dã này, so với những địa phương khác, chỉ cần Cẩm Tú không có những hành động phạm pháp thì về cơ bản phần nổi của Thiên Nam khá yên bình, sự an toàn là thước đo của người lãnh đạo. Tô Bình Nam nắm rất rõ thái độ kiêu ngạo của Hậu Đại Khánh. Loại người này sẽ không tin vào những tin đồn, chỉ cần duy trì trạng thái này thì Cẩm Tú sẽ không lọt vào tầm mắt của Hậu Đại Khánh. Thậm chí Tô Bình Nam còn có thể đoán được mình bị đánh giá như thế nào trong suy nghĩ của một kẻ kiêu ngạo như Hậu Đại Khánh. Một doanh nhân xuất thân tầm thường tình cờ nắm bắt được thời đại hoàng kim mà vươn lên, thời kỳ này những người như vậy rất nhiều, so với việc mình muốn điều tra ở Thiên Nam thì chuyện này căn bản không đáng để nhắc tới. Hậu Đại Khánh một kẻ được sinh ra ở Dôn, trong tiềm thức luôn coi thường ngọn cỏ giang hồ này. Với sự kiểm soát của Tô Bình Nam đối với Cẩm Tú, những điều này được Lục Viễn chấp hành rất tốt. Cộng thêm việc Tô Bình Nam cố tình tránh xa Tâm Bảo, dẫn đến dạo gần đây tập đoàn Cẩm Tú tránh được tầm mắt của nhiều người. Thế nào là người tính không bằng trời tính? Thế sự vô thường, điều này sẽ không vì ý muốn của bất kỳ ai mà thay đổi. Tô Bình Nam tàn ác xảo quyệt không thể ngờ rằng người khiến tập đoàn Cẩm Tú bị Hậu Đại Khánh để ý không ai khác mà chính là Tô Định Bắc, người mà hắn kỳ vọng nhất cũng là người mà hắn yên tâm nhất. Trong bốn anh em Tô gia, tính cách của Tô Định Bắc giống với Tô Bình Nam nhất. Cô gái nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng sự điên loạn và ngang ngược của nàng không hề thua kém Tô Bình Nam người mà tất cả mọi người đều sợ hãi. Sự tình quả thực là trùng hợp. Nhìn vào lịch trình hàng ngày mà nói, hai kẻ điên cuồng với công việc như Tô Định Bắc và Hậu Đại Khánh sẽ không có sự giao nhau, nhưng trùng hợp lại chính là ở chỗ này. Vào một buổi chiều nắng gắt, hai người đã gặp nhau. Cuộc đời không giống phim. Hoàn toàn không có thảm kịch thiên thạch va vào trái đất, cũng không có cuộc gặp gỡ lãng mạn như gió vàng sương ngọc. Chỉ là một ngã tư bình thường nhưng lại vô cùng tấp nập và tắc nghẽn, mà nguyên nhân chính là một sự cố giao thông rất bình thường. Đây là lần đầu tiên Hậu Đại Khánh nhìn thấy Tô Định Bắc, cũng là lần đầu tiên từ khi đến Thiên Đô hắn cảm nhận được sức mạnh của Cẩm Tú ở Thiên Nam. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2195. Tiên sinh, hôm đó trời nắng rất gắt, trên bầu trời mặt trời chói chang đang nhiệt tình tỏa ra nhiệt lượng, làm cho cả bầu trời bị bao phủ bởi những cơn sóng nhiệt vô hình, những chiếc xe lao vút cuốn theo từng đám bụi màu nâu khiến người đi đường trông có vẻ xám xịt. Hậu Đại Khánh ngồi trong xe mát lạnh quan sát toàn bộ những gì diễn ra trên đại lộ Thiên Đô, không ai chú ý đến sự hưng phấn trong của nam nhân. Nguyên nhân hưng phấn không phải là có chuyện gì tốt đẹp, mà là sự mới lạ của góc nhìn. Bởi vì trong rất nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên hắn quan sát sự việc từ góc nhìn ở ghế sau. Ở Thịnh Kinh, mặc dù quyền lực của Hậu Đại Khánh không phải là nhỏ, nhưng cấp bậc thực sự không cao lắm. Trong 10 kẻ đạp xe đi làm thì có ít nhất 8 người có cấp bậc ngang với hắn, có thể thấy Hậu Đại Khánh căn bản không có tư cách được cấp xe riêng. Ghế sau là ghế của lãnh đạo, chiếc Audi 100 này là xe của chủ tịch ủy ban kỷ luật. Thân xe màu đen thon dài với biển số A10027 thông báo cho những người đi đường về quyền lực mà nó đại diện. Khi tuyển chọn tài xế, Hậu Đại Khánh không thay đổi tài xế như thường lệ, mà vẫn là Tiểu Lý lúc trước lái xe cho ông chủ Liễu. Một nam nhân ít nói với khuôn mặt chữ điền, tạo cho người ta có cảm giác hắn là một người trung thực. Không phải Hậu Đại Khánh tin tưởng đối phương nên không thay người, mà là hắn ghét kiểu một đơn vị đang bình thường lại cứ phải làm ra thứ gì đó giống như thiên tử lên ngôi thay hết quần thần. Hơn nữa Hậu Đại Khánh cư xử rất chính trực, đứng thẳng lưng, không có chuyện gì phải giấu người khác nên không cần phải phiền phức như vậy. Người lái xe dày dặn kinh nghiệm lái xe thực sự rất ổn định. Tốc độ xe không hề chậm, nhưng không có chút cảm giác sóc nảy nào. Chính vào lúc Hậu Đại Khánh đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thì xe phanh gấp khiến hắn mở to hai mắt. Ông chủ, ta không cố ý. Sắc mặt của tài xế Tiểu Lý có chút tái nhợt vì sợ hãi. Hắn thực sự rất sợ ông chủ mới có ấn tượng xấu về kỹ thuật lái xe của mình. Việc Hậu Đại Khánh nhảy dù xuống ủy ban kỷ luật đã được lan truyền rộng rãi. Là một tài xế bình thường, những gì hắn nghe được đương nhiên là những tin tức đã được cường điệu. Trong những tin tức này, Hậu Đại Khánh dường như là một kẻ rất đáng sợ. Hắn là kẻ máu lạnh có ô dù lớn, hành động cực kỳ tàn độc. Những cái mác này không phải là từ tốt đẹp. Vì vậy hắn vô cùng sợ hãi ông chủ mới của mình. Xảy ra tai nạn giao thông rồi sao? Hậu Đại Khánh không hề để ý xua tay, nam nhân vừa tò mò hỏi vừa nhìn ra giữa đường. Mọi thứ trong tầm mắt đều bình thường, cũng không có tai nạn giao thông hay ùn tắc giao thông, nhưng không hiểu sao tất cả ô tô trên con đường đông đúc ở Thiên Đô này đều lặng lẽ dừng ở hai bên vỉa hè, như thể đột nhiên ấn vào nút tạm dừng. Điều khiến Hậu Đại Khánh thấy kỳ, lạ nhất là không có bất cứ tiếng còi thúc giục nào. Thời này ô tô là một thứ xa xỉ. Những kẻ có thể lái xe trên đường không chỉ có kỹ năng trung bình mà tính khí còn rất thất thường, việc bấm còi để trút giận là cảnh tượng thường thấy. Đèn xanh mà, tại sao những chiếc xe này không di chuyển? Hậu Đại Khánh hỏi tài xế Tiểu Lý. Tô Tứ tiên sinh của Cẩm Tú đang giúp một ông già qua đường. Không ai dám di chuyển. Ngón tay của tài xế Tiểu Lý chỉ vào vạch qua đường bên trái. Hậu Đại Khánh đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Lý. Lập tức nhìn thấy một cô gái rất ưa nhìn đang đi trên vạch qua đường. Cô gái mặc một chiếc áo màu vàng váy dài màu trắng, trên người không có phụ kiện gì, chỉ có một chiếc dây buộc tóc buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, nhưng chỉ với bộ váy đơn giản như vậy lại bộc lộ rất tinh tế khí chất lạnh lùng của nàng. Ánh hào quang trên người cô gái thậm chí còn khiến Hậu Đại Khánh mất tới 10 giây mới nhận ra nàng đang đỡ một người mù. Tiên sinh. Hậu Đại Khánh kinh ngạc hỏi, người gọi cô gái này là tiên sinh? Đúng vậy. Tất cả mọi người ở Thiên Đô đều gọi như vậy. Tiểu Lý thành thật trả lời, vì nàng tên là Tô Định Bắc, là em gái của Tô Bình Nam, cũng là tổng giám đốc hiện tại của Cẩm Tú, theo tin đồn hiện tại Tô Định Bắc phụ trách phần lớn công việc kinh doanh của Cẩm Tú. Tại sao những chiếc xe đó không di chuyển? Hậu Đại Khánh tò mò nhìn Tô Định Bắc đang đỡ ông già mù mặc quần áo rách rưới đã đi được một nửa đường, nhưng những chiếc xe mà cô gái đi qua vẫn đứng bất động. Bọn hắn không dám. Nghe nói Tô Tứ tính tình không tốt hơn Tiểu Hồng Bào bao nhiêu. Tiểu Lý đưa ra một lý do càng khiến Hậu Đại Khánh cảm thấy kinh ngạc. Làm sao mà một thương nhân đơn thuần có thể làm được điều này? Địa vị quyết định suy nghĩ, biểu cảm của Hậu Đại Khánh cực kỳ nghiêm túc, nam nhân khoanh tay nhìn Tô Định Bắc đang chậm rãi bước đi trên vạch qua đường, im lặng hồi lâu không nói gì. Có thể thấy tập đoàn Cẩm Tú này thực sự không hề đơn giản. Mặc dù có chữ Minh trong tên Lục Minh, nhưng hắn thực sự là một người mù. Trong một lần chữa cháy khi còn phục vụ trong đội cứu hỏa, hắn đã vĩnh viễn mất đi thị lực. Nhưng hắn không hề bi quan, một huân chương hạng nhì và mức lương được nhà nước đảm bảo đủ để hắn tiếp tục sống. Vì đã sống như vậy trong một thời gian dài nên Lục Minh đã thích nghi với bóng tối, nhưng sự kỳ thị mà bóng tối mang lại khiến hắn không thể nào nguôi ngoai. Điều này khiến Lục Minh nếu không bắt buộc phải ra ngoài thì hắn chỉ sinh hoạt trong căn nhà rộng hơn 60 mét vuông của mình. Nhưng hôm nay hắn có lý do không thể không ra ngoài. Vợ hắn Lâm Nguyệt vì làm việc quá sức mà đột nhiên có vấn đề về tim phải nhập viện. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2196. Chiếc huy chương trên ngực hắn rất xứng đáng sau khi ôm hết tiền trong nhà và giữ thật chặt trong lòng, Lục Minh lại một lần nữa lấy hết can đảm bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình. Bởi vì lo lắng chi phí nằm viện quá cao, Lục Minh treo tấm huy chương của mình lên ngực. Sinh ra ở nông thôn, hắn có chút thông minh của riêng mình, dù sao tấm huy chương này sẽ giúp hắn có được một chút tôn trọng, có thể ở bệnh viện nó cũng có tác dụng. Nhưng hắn không biết rằng cách đây hàng chục năm điều này đã không còn, làn sóng cải cách mở cửa đã nâng cao đáng kể mức sống của người dân, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người mất đi sự tôn trọng đối với những anh hùng. Suốt chặng đường không có ai giúp đỡ, thậm chí hỏi đường cũng có thể nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của người bên cạnh, điều này khiến người có lòng tự trọng cao như Lục Minh có phần cảm thấy chán nản. Khi đi ngang qua đại lộ Thiên Đô cũng chính là đường Trường Viễn, lần đầu tiên Lục Minh cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này. Bởi vì có hai con đường chính giao nhau, nên đèn giao thông ở đây thay đổi rất nhanh, mà bởi vì hắn không quen với tình hình đường xá nên mãi không thể đi qua. Bên tai truyền đến tiếng ô tô vèo vèo chạy qua, mà những tiếng gầm đó khiến Lục Minh chỉ có thể bất lực đứng bên đường. Đã 10 phút trôi qua, hắn vẫn không thể di chuyển. 20 phút, một tiếng trôi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bệnh viện đã gọi đến hai lần. Giọng điệu trong điện thoại càng lúc càng gay gắt và một số nội dung không mấy hay ho khiến ông già không bao giờ sợ lửa này lần đầu tiên bất lực than khóc. Huy chương của ngươi là thật hay là giả vậy? Chính vào lúc Lục Minh gần như tuyệt vọng nhất, có một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai hắn. Ta đã cứu được 18 mạng người, còn mất đi đôi mắt. Giọng điệu của lão Lục không mấy thân thiện. Để ta giúp ngươi qua đường nhé. Cô gái không vì giọng điệu của Lục Minh mà thấy phản cảm, ngược lại rất nghiêm túc mở lời. Sau đó Lục Minh cảm nhận được một đôi tay đỡ lấy cánh tay của mình, không biết có phải là ảo giác hay không. Đến khi Lục Minh định thần lại mới nhận ra tiếng ô tô gầm rú dường như đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, âm thanh bên tai hắn cũng trở nên im lặng. Trước giờ chưa có ai tự nguyện đi tìm hiểu con người thật của Tô Định Bắc. Sự đánh giá của giới tinh anh tại Thiên Đô đối với Tô Định Bắc không có gì ngoài phong cách làm việc trong kinh doanh gần như vô cảm, cùng với những thủ đoạn hà khắc kiểm soát cấp dưới của mình. Nhưng trong sâu thẳm, cô gái lạnh lùng này và nam nhân hung dữ đó đều có lòng tốt mà người thường không thể hiểu được. Đường là do mình đi, thể diện là do mình tạo. Tô Định Bắc không ngờ mình chỉ dìu một lão đầu tử qua đường lại gây ra tình huống như vậy. Có thể nói mấy năm qua nữ hài đã tiếp nhận rất nhiều sản nghiệp của Cẩm Tú. Dựa vào phong cách làm việc cứng rắn của mình, nàng đã tạo ra được một vùng trời cho mình. Nữ hài dìu Lục Minh đi rất chậm, thái độ cực kỳ bình tĩnh. Chảy trong dòng máu nhà họ Tô là tính hoang dã và đầy trách nhiệm. Đối với người khác mà nói, lọt vào tầm mắt bao người khác có lẽ sẽ cảm thấy có chút bất an, nhưng Tô Định Bắc chỉ có một suy nghĩ. Ta có thể làm và ta có đủ khả năng. Chỉ là nữ hài không biết hành vi ngẫu nhiên của mình lại khơi dậy sự tò mò của một con mãnh hổ đối với Cẩm Tú, nhưng ngay cả khi nàng biết điều này sẽ khơi dậy sự tò mò của Hậu Đại Khánh, với tính cách của Tô Định Bắc, đoán chừng nàng vẫn làm như vậy. Yên tâm là đủ. Tô Định Bắc không trải qua khoảng thời gian lang bạc như Tô Bình Nam, tính cách tự nhiên sắc bén hơn. Trong thời gian gần đây, do chính sách chủ yếu của Tô Bình Nam là trau dồi nội lực nên Tô Định Bắc không vội mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn mà chỉ nâng cấp và tích hợp hoạt động kinh doanh nội bộ. Quá trình này không cần đi sâu vào chi tiết, chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả thủ đoạn của nữ hài. Sát phạt tàn nhẫn. Với quy mô các mặt của Cẩm Tú ở Thiên Nam, bốn từ này là trải nghiệm ác mộng đối với nhiều người. Đây cũng là lý do quan trọng khiến nhiều xe sang thậm chí không dám bấm còi. Hậu Đại Khánh vừa nghe tài xế Tiểu Lý miêu tả Tô Định Bắc vừa quan sát đối phương. Xét về ngoại hình của nữ hài hiện tại, nữ hài trông không hề đáng sợ chút nào, thay vào đó, mái tóc dài bồng bềnh như tiên nữ trong gió trên đường phố. Ngươi có nghĩ một người băng qua đường làm chậm chuyến đi của hàng chục, thậm chí hàng trăm người là đáng không? Sau khi Tô Định Bắc chào tạm biệt Lục Minh, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai của nàng. Tô Định Bắc lạnh nhạt quay đầu. Từ lúc nào đã có một nam nhân mặc vest màu xanh đậm đứng ở phía sau nàng. Nhìn tư thế đứng và giọng điệu có thể thấy người này thuộc loại người cực kỳ tự tin và mạnh mẽ. Nữ hài cao mày, khoát tay với Sở Tử đã đổi tên thành Tô Tam Tứ đang chuẩn bị đi tới, sau đó thản nhiên trả lời, vậy ta nghĩ chiếc huy chương trên ngực hắn rất xứng đáng. Hậu Đại Khánh mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng công lao không có nghĩa là có thể vi phạm quy tắc quan hệ công chúng. Tô Định Bắc không trả lời, lưng thẳng hơn, ánh mắt sắc bén nhìn Hậu Đại Khánh, ngươi là ai? Ta cảm thấy ngươi không có tư cách phán xét hành vi của ta. Cho đến lúc này, biểu hiện của Hậu Đại Khánh mới trở nên nghiêm túc. Thật ra lúc hắn xuống xe bắt chuyện với Tô Định Bắc, không phải hắn chưa tính đến tính cách của nữ hài. Dù sao, có rất nhiều chuyện trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ có đối mặt giao lưu mới có thể tìm hiểu một người một cách rõ ràng. Hậu Đại Khánh làm công việc giám sát nhiều năm như thế, hắn thề mình chưa từng có cảm giác này. Đại nhân vật bại trong tay hắn không ít, nhưng cho đến bây giờ không ai có ánh mắt sắc bén như nữ hài trước mặt, thậm chí trong lòng hắn còn có một luồng hơi lạnh lẽo bốc lên. Đây là một nữ hài còn quá trẻ. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2197. Đánh y hệ thống giám sát, Hậu Đại Khánh. Nam nhân chủ động đưa tay, đều lần đầu gặp mặt, được làm quen với Tô Tứ tiên sinh, ta cảm thấy rất vui. Nằm ngoài dự kiến của Hậu Đại Khánh, Tô Định Bắc không đưa tay, chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người rời đi, để lại một câu. Ta thì không vui, hơn nữa chúng ta cũng chẳng cần thiết phải làm quen với nhau. Giọng điệu nữ hài lạnh lùng, vì nếu trưởng phòng Hậu tương lai muốn kinh doanh, cần đầu tư, ta không ngại giúp ngươi một tay. Chiếc xe màu đen lao ra khỏi ngã tư, lúc này cả con đường như chợt bừng sáng. Đủ loại tiếng còi ồn ào và tiếng động cơ gầm rú vang lên khắp ngã tư. Tập đoàn Cẩm Tú, Thiên Nam Hai Tô. Hậu Đại Khánh không lên xe. Nam nhân đứng một mình trên đường nhìn tòa nhà nổi bật ở Thiên Nam hồi lâu. Cẩm Tú khiêm tốn phát triển với mục đích can thiệp và kiểm soát những thay đổi lớn trong ban lãnh đạo cấp cao của Thiên Nam, thế giới vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước theo quán tính của chính nó và sẽ không thay đổi do ý muốn của bất kỳ ai. Ở Nhật Bản, Sumiyoshi cẩn thận mở rộng các xúc tu của mình để cố gắng tìm hiểu con mãnh long Tô Văn Văn, trong khi Thiên Đô trải qua một khoảng thời gian bình yên kỳ lạ. Một sự cố xảy ra ở bên kia đại dương đã khiến một tên gia hỏa có vẻ ngoài bình thường bước vào quỹ đạo ban đầu của mình tương tự ở một thế giới song song khác. Mã Kiệt Khắc, nam nhân có khí chất cao nhưng kém hấp dẫn này cuối cùng đã bắt đầu bộc lộ sự vĩ đại của mình sau 6 năm đứng trên bục giảng. Giờ đây, khả năng tiếng Anh xuất sắc nhất của Mã Kiệt Khắc đã đưa mức sống của hắn vượt qua hầu hết những người bình thường trong thời đại này. Hắn đã gần 30 tuổi. Công ty dịch thuật Hải Bác mà hắn dày công kinh doanh đã đi vào chính quy, bắt đầu mang lại cho hắn một khoản thu nhập đáng kinh ngạc, mặc dù không lớn. Có một số người trời sinh có giả tâm. Theo quỹ đạo thu nhập và phát triển của công ty dịch thuật, có thể nói chỉ cần không lạc lối, cuộc sống của Mã Kiệt Khắc chắc chắn sẽ không đến nỗi quá tệ, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Dù cho đến nay Mã Kiệt Khắc vẫn chưa tìm được mục tiêu cụ thể nào để phấn đấu nhưng trong lòng hắn luôn có một ngọn lửa cháy bỏng. Vì vậy Mã Kiệt Khắc đã thực hiện một cuộc phiêu lưu khác trong cuộc đời mình. Trong thời kỳ này, không có bộ phận hay nhân viên chuyên trách giải quyết tranh chấp ở nước ngoài, mức độ thiếu hiểu biết của Hạ Quốc đối với thế giới bên ngoài khiến người dân Hạ Quốc 10-20 năm sau phải kinh ngạc. Đây cũng là lý do cơ bản khiến Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú có phong cách làm việc vô đạo đức như vậy. Vì không biết gì về thế giới bên ngoài, Hàng Châu đã gặp rắc rối lớn sau khi lần đầu tiên giới thiệu vốn đầu tư nước ngoài. Mã Kiệt Khắc trời sinh đã có máu cờ bạc, cảm thấy đây là cơ hội để ra ngoài nên đã chủ động tận dụng những mối quan hệ tích lũy được, chủ động đến nước Mỹ đàm phán. Quá trình diễn ra suôn sẻ nhưng sau khi đặt chân đến nước Mỹ, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Sau mấy ngày ăn ngon uống sướng, Mã Kiệt Khắc phát hiện ra công ty ở Mỹ không hề chân thành trong việc giải quyết vấn đề. Sau khi hắn đặt ra câu hỏi một lần nữa, đối phương đã lộ rõ bộ mặt thật. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Mã Kiệt Khắc nhìn thấy một khẩu súng thật. Chỉ là quá trình trải nghiệm này không hề đẹp đẽ chút nào. Trải nghiệm nguy hiểm nhất trong quá khứ là hắn từng đánh nhau vài trận mà thôi. Mã Kiệt Khắc bị súng chỉ vào đầu, và nếu ngươi hợp tác với chúng ta, ngươi sẽ được nhiều hơn. Đối phương vỗ vai Mã Kiệt Khắc, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi lợi ích, thậm chí bày tỏ thành ý của chúng ta trước. Không cho Mã Kiệt Khắc cơ hội phản bác. Cứ thế lần đầu tiên trong đời hắn lên xe buýt đến Las Vegas. Thiên đường của nam nhân. Nếu ngươi hợp tác, về sau ngươi sẽ vĩnh viễn thoải mái ở chỗ này. Đây là một công ty lừa đảo quốc tế đã lừa dối chính quyền Hàng Châu. Mã Kiệt Khắc bị ép lên xe không biết rằng thực ra có một sòng bạc ở thiên đường tội lỗi này hoàn toàn thuộc về người dân Hạ Quốc. Cẩm Tú Thành. Nói về những thành phố ở nước Mỹ, có thể sẽ có một số tranh cãi về vấn đề thành phố nào đứng đầu về mức độ nguy hiểm. Một số người cho rằng đó là thành phố Detroit, nơi không ai dám mở cửa nếu không lắp kính chống đạn, trong khi những người khác lại cho rằng đó là thành phố St. Louis. Nhưng khi nói đến sự phức tạp, chỉ có một nơi được công nhận rộng rãi và không thể tranh cãi. Đó là Las Vegas, Nevada. Thành phố không bao giờ ngủ này được mệnh danh là nơi Chúa tạo ra. Đây là trung tâm giải trí và nghỉ ngơi lớn nhất thế giới. Lợi nhuận tạo ra hàng năm chảy như núi vàng biển bạc. Nhưng lợi nhuận có thể nói là đáng sợ khiến nơi này gần như trở thành khu vực phức tạp nhất trong cả nước. Sáu gia tộc găng tay đen Apennine, người dân địa phương cấu kết với thế lực của hậu duệ Mexico và sự trỗi dậy mạnh mẽ của tập đoàn cá độ Kingston Sen và cả những tập đoàn rửa tiền mờ ám nhưng mạnh mẽ, thậm chí cả những kẻ liều lĩnh người Mỹ Latin, tất cả đều tập trung tại đây. Nói cách khác, có thể nói trong toàn bộ thế giới bóng tối, hầu như tất cả các thế lực có khả năng can thiệp đều ít nhiều có xúc tu ở đây. Người Hạ quốc gia vàng bên kia đại dương không dễ gì có được chỗ đứng. Vì vậy, nếu người muốn có tiếng nói ở một nơi như thế này thì chỉ có một từ. Đánh. Đánh ra thế lực của mình và mở ra hoàn cảnh của chính mình. Điều này đối với Hòa Ký và Kim Môn của Cẩm Tú đều không khó. Bọn hắn có đầy đủ thế lực. Trong quá trình này, biểu hiện của Dương Thiên Lý không tệ. Cách làm của hắn ở đây cực kỳ thô bạo, chỉ có 8 chữ. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Nếu hôm nay ngươi dám nổ súng vào ta, ngày mai xe của ngươi sẽ nổ tung trước mắt ngươi. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2198. Mã Kiệt khắc cách hiệu quả duy nhất là tiếp tục chiến đấu cho đến khi tất cả các thế lực hiểu rằng Cẩm Tú Thành không phải là một quả hồng mềm có thể tùy tiện thao túng, mà là một con khủng long bạo chúa có thể đàm phán bình đẳng với bọn hắn. Quá trình không cần đi sâu vào chi tiết, cho dù có sự ủng hộ của gia tộc Coleno, về cơ bản Cẩm Tú vẫn dựa vào chính mình từng bước giết chóc đẫm máu để có được chỗ đứng vững chắc. Đứng vững gót chân, sau đó làm gì? Theo ý định ban đầu của Dương Thiên Lý, tất nhiên là liều mạng kiếm tiền. Tuy nhiên, Tô Bình Nam đã bác bỏ hàng loạt hành vi bành trướng ăn một mình của hắn. Đối mặt với nghi hoặc của Dương Thiên Lý, Tô Bình Nam chỉ cho người mang một quyển sách đến. 20 năm thanh bang, một cuốn sách tài liệu rất cũ. Bìa đen của cuốn sách không có hoa văn, chỉ có hai dòng chữ. Dưới trướng Xuân Thân có 3.000 môn khách, tiểu đổ thành nam đất rộng mênh mông. Tô Bình Nam muốn Dương Thiên Lý rút dao chém người không khó. Tuy nhiên, Dương Thiên Lý... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên Lý có lẽ không dễ dàng hiểu được ý nghĩa của những lời này. Cầm cuốn sách này đọc mấy lần, hắn vẫn còn ngơ ngác. Cuối cùng, hắn đi tìm vợ của mình là Hạ Trúc vẫn còn yếu ớt chưa ra ngoài được. Rõ ràng trọng tâm phát triển của Cẩm Tú không phải ở đây. Hạ Trúc hiểu ý của Tô Bình Nam, về Nam ca muốn ngươi là Đỗ tiên sinh ở Las Vegas. Ngươi không cần kiếm nhiều tiền. Thứ ngươi cần ở đây là sự kết nối và bạn bè. Nhưng nơi này có rất nhiều tiền. Đây là điểm nghi hoặc đầu tiên của Dương Thiên Lý, để chúng ta đã đầu tư rất nhiều và sẽ mất 10 năm hoặc hơn để thu hồi chi phí nếu chúng ta tiếp tục phát triển theo kế hoạch. Nam ca kiếm tiền không khó, khó là các con đường và bạn bè đa dạng. Hạ Trúc nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nam nhân. Ừ, như vậy cũng tốt, người sẽ không gặp nguy hiểm. Tại sao hắn lại nói với ta theo cách này? Dương Thiên Lý hỏi câu hỏi thứ hai. Dạy ngươi cách sử dụng bộ não của mình nhiều hơn. Vẻ mặt Hạ Trúc lộ vẻ cảm kích, ngươi ở bên kia bờ đại dương, lại là quản lý một phương của Cẩm Tú. Nam ca làm như vậy là thể hiện sự tín nhiệm đối với ngươi, đồng thời cũng yêu cầu ngươi thay đổi cách làm việc. Căn cứ theo phán đoán của ta, bây giờ Cẩm Tú Thành đã đứng vững. Nếu còn chém chém giết giết nữa, thì không phù hợp với lợi ích đại cục. Hai người không ngờ rằng phong cách làm việc được quyết định bởi cuộc trò chuyện này thực sự sẽ kết nối với một người bạn hiện tại còn chưa có tiếng tăm gì, nhưng ngày sau đã mang đến hàng chục tỷ cho Cẩm Tú. Forson Bus, đây là tên chiếc xe buýt mà Mã Kiệt Khắc đã đi. Đây là phương tiện đặc biệt của sòng bạc, độ an toàn của nó đã được tất cả các thế lực thừa nhận. Vé đi xe buýt này sẽ được sòng bạc mua lại với giá 50 đô la Mỹ và một bữa tiệc buffet miễn phí trị giá 20 đô la Mỹ, người có thể để lại tên tuổi trong một thời đại tự nhiên không phải là người đơn giản. Mặc dù Mã Kiệt Khắc hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nhưng trong cuộc hành trình này, hắn thực sự đã dựa vào miệng lưỡi sắc bén của mình kết bạn với một nam nhân da đen cao lớn chịu trách nhiệm giám sát. Nam nhân da đen cao lớn nhảy nhót, tưởng tượng ra cảnh trở nên giàu có và sống trong thành phố của Chúa. Mã Kiệt khắc ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách rời xa tên này. Để nới lỏng sự cảnh giác của đối phương, hắn thậm chí còn đưa cho đối phương 300 đô la mà mình có làm vốn đầu tư. Lý do rất đầy đủ. So với kỹ năng của người ngoài nghề như hắn, hắn càng tin tưởng vào kỹ năng và vận may của đối phương. Khi màn đêm buông xuống, chiếc xe cuối cùng cũng đến thành phố của Chúa. Dù môi trường mà Mã Kiệt Khắc đang ở hiện tại không khiến hắn hạnh phúc, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn đến một nơi phóng đại sự xa hoa và giàu có đến tột cùng, điều này khiến hắn bị sốc mạnh. Kim tự tháp, tháp Eiffel, tượng nữ thần tự do và các tòa nhà mang tính biểu tượng khác từ nhiều quốc gia khác nhau, cùng với hơn 6 ngọn đèn neon chiếu sáng cùng lúc mang đến cho mọi người cảm giác kỳ ảo. Người Hạ Quốc. Trong khi Mã Kiệt Khắc đang nín thở trước khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, tiếng Hạ Quốc đột nhiên vang lên bên tai hắn. Vâng. Mã Kiệt Khắc quay lại, trong số các nhân viên tiếp tân trên xe buýt có vài nam nhân da vàng mặc vest đen đứng trước mặt hắn. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, người đứng đầu không hề có sự nhiệt tình khi gặp được người cùng quê hương, chỉ dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói với Mã Kiệt Khắc, "Để hoan nghênh ngươi đến với Cẩm Tú Chi Tâm. Ở đây, nếu ngươi bị đối xử bất công, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết mọi việc." Mã Kiệt Khắc không hiểu. Tất nhiên ngươi cũng phải tuân thủ một nguyên tắc. Nam nhân dẫn đầu làm tư thế mời, lệ có chơi có chịu. Mã Kiệt Khắc ngập ngừng nhìn nam nhân da đen cách đó không xa, đôi nhìn người chào đón trước mặt rõ ràng không phải là một người tốt, hệ ta chỉ có 300 đô la. Nếu ta bị bắt nạt, các ngươi có thể giúp ta. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi là người Hạ Quốc và tuân thủ quy củ, chúng ta sẽ hỗ trợ. Con rồng Hạ Quốc trên cổ áo nam nhân đang nói chuyện tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng kỳ lạ. Nếu chúng ta đi theo quỹ đạo của một thời gian và không gian khác, cuộc gặp gỡ của Mã Kiệt Khắc ở nước Mỹ thực sự giống như vòng quay vận mệnh. Ngay sau khi hắn bị lừa đến Mỹ không lâu, chính quyền Hàng Châu đã phát hiện ra sự thật về công ty thu hút đầu tư nước ngoài kia. Đối phương là một nhóm lừa đảo. Theo điều tra, lý lịch và vốn của công ty đó chỉ là một trò lừa bịp. Nhưng điều đặc biệt là, một công ty nhỏ như vậy lại khiến thành phố Hàng Châu rộng lớn cảm thấy bất lực. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2199. Ta sẽ giúp ngươi trong nước không góp sức dẫn đến việc Mã Kiệt Khắc bị giam trong một biệt thự sang trọng suốt 40 ngày. Vốn đã không còn một xu dính túi, nhưng hắn vẫn tình cờ thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương. Tuy nhiên, sau khi trốn thoát, anh chàng đầy tham vọng này không chấp nhận được sự tầm thường của mình, thay vào đó hắn tìm đến một người bạn làm việc trên Internet để tìm kiếm cơ hội khác, cố gắng biến chuyến đi sang bên kia đại dương của mình bớt tầm thường hơn. Ở Seattle, Mã Kiệt Khắc gặp được thứ mà hắn luôn mơ ước, Internet. Có lẽ đây chính là điều khiến Mã Kiệt Khắc khác biệt với nhiều người bình thường. Những người khác có thể ngạc nhiên và thấy khó tin, nhưng lúc đó trong đầu hắn chỉ tràn ngập một ý tưởng. Cái thứ này sẽ thay đổi thế giới. Giống như Columbus khám phá ra lục địa giới, Mã Kiệt Khắc hào hứng đến mức dùng tất cả tài sản của mình để mua một chiếc máy tính xách tay hiện đại rồi lên đường trở về nhà. Cá chép, vàng sao chỉ là vật ở trong ao, khi gặp bão chúng sẽ biến thành rồng. Thời gian quay trở lại hiện tại. Tài ăn nói của Mã Kiệt Khắc rất tốt. Hắn mô tả hoàn cảnh của mình trong một lúc, cuối cùng hắn thậm chí còn nhét số đô la Mỹ còn lại và vé xe buýt vào tay nam nhân có hình rồng Hạ Quốc trên cổ áo. Hãy cống hiến hết mình. Mã Kiệt Khắc từ miệng nam nhân ra, đèn biết tấm vé đó trị giá 50 đô la. Một tên xui xẻo ở nước ngoài làm ra một hành động hào phóng như vậy. Từ góc độ này có thể nhìn ra kỹ năng cờ bạc và bản lĩnh của tên gia hỏa này đã có phần khuôn mẫu ngày sau. Tuy nhiên, xét từ hành vi đó, rõ ràng Mã Kiệt Khắc đã coi nhân viên mời chào của Cẩm Tú là thành viên của tổ chức băng đảng Hạ Quốc. Hắn tin rằng tiền mới là cơ sở để hắn yên tâm. Xuất thân Hải Đông Thanh, hiện tại đang giữ chức quản lý nghiệp vụ của Cẩm Tú Thành, Vương Phong lạnh lùng từ chối tiền hối lộ của Mã Kiệt Khắc. Chúng ta không phải hội tam hợp. Giọng điệu trả lời của Vương Phong có chút khinh thường. Kể từ khi Cẩm Tú đặt chân lên nước Mỹ, Tô Bình Nam đã khá coi thường các thế lực ở khu phố tàu. Nam nhân kiệt ngạo cuồng vọng khinh rẻ những kẻ chỉ dám ở một con phố tàn nhẫn với người dân của mình. Điều này cũng khiến cho cấp dưới của hắn cũng khinh thường những kẻ cùng nguồn gốc, cùng chủng tộc trên danh nghĩa. Mã Kiệt Khắc ngơ ngác nhét tờ tiền vào túi, sau đó hắn nhìn thấy Vương Phong vẫy tay với một tên gia hỏa tóc xanh tóc đỏ. Jimmy, ta muốn biết lai lịch của hắn. Khi người kia vội vã chạy tới, Vương Phong chỉ vào nam nhân da đen đi theo Mã Kiệt Khắc, đi đừng giấu ta, coi như ta nợ ngươi một lần. Vẻ mặt Jimmy có chút nịnh nọt. Hắn nhìn nam nhân da đen một chút rồi nhanh chóng trả lời, thì thằng nhóc đó tên là James Hart. Hắn thường xuyên đến đây chơi. Hình như là tay chân của đám điều hành các công ty ma ở San Francisco. Nếu ta nhớ không lầm, lão đại của hắn là Howard, biệt danh là White Skin. Người của Hunter. Tập đoàn Cẩm Tú rất coi trọng tình báo. Vương Phong hiển nhiên có một số hiểu biết về tất cả các thế lực có thể gọi là mãnh long ở nước Mỹ này. No, Erimi trả lời với lối cường điệu đặc trưng của một nam nhân nước Mỹ. Hắn thậm chí còn đưa tay ra làm ẩn dụ, vậy Hunter tiên sinh là như vậy. Jimmy nắm chặt tay phải của mình thành nắm đấm và lắc nó trước mặt nhiều người. Sau đó hắn dùng ngón tay cái ấn vào đầu ngón út, nói tiếp, từ so với Hunter tiên sinh, hào út chỉ có thế này. Đó là một phép ẩn dụ vô cùng sinh động, cử chỉ của Jimmy khiến Mã Kiệt Khắc chưa từng tiếp xúc với thế giới đen tối biết về sự cân bằng quyền lực giữa hai bên. Các ngươi quen biết nhau, Vương Phong chỉ vào Mã Kiệt Khắc đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh rồi hỏi Jimmy, kệ ta muốn ngươi hỏi rõ ràng tình hình thực sự của vị tiên sinh này. Jimmy ngoan ngoãn chạy đi hỏi thăm tình hình, thái độ khiêm tốn của hắn khiến Mã Kiệt Khắc ngạc nhiên. Mã Kiệt Khắc chú ý đến từng chi tiết cảm thấy mình có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với những người này. Điều đó cũng khiến hắn càng thêm tò mò về thân phận của đám người Vương Phong. Hiệu suất làm việc của Jimmy rất cao. Cũng không còn cách nào, trong thành phố của chúa này, những kẻ có hình rồng Hạ Quốc theo trên cổ áo đều là hung thần. Bọn hắn đã khiến tất cả mọi người phải thừa nhận rằng bọn hắn đứng đầu chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên với phong thái hung hãn và không hề sợ hãi. Là một dung kết thường xuyên quanh quẩn ở nhiều nơi khác nhau, Jimmy không có khả năng phản kháng. Sau khi xác nhận đầy đủ tình huống mà hai bên mô tả, Vương Phong hài lòng đưa tay về phía Mã Kiệt Khắc, ngươi không lừa ta, cho nên ta sẽ giúp ngươi. Mã Kiệt Khắc rất thích văn hóa võ thuật và giang hồ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy thế nào là giang hồ, thế nào là luật rừng. Sau khi nam nhân tên Vương Phong xác nhận mình không hề lừa dối hay nói dối, cách giải quyết của đối phương khiến hắn rùng mình. Nam nhân này là người Hạ Quốc. Hắn đang bị các ngươi đối xử bất công. Sau khi tất cả khách mời đã giải tán, Vương Phong nói với nam nhân da đen, vì hắn nhờ ta giúp đỡ, nên ta định giúp hắn một việc. Ta sẽ đưa hắn đi. Ngươi có thể gửi giấy tờ của hắn đến Cẩm Tú Thành trong vòng 24 tiếng. Có vấn đề gì không? Nam nhân da đen không quá thông minh đã từ chối. Hắn có vẻ hơi tức giận, đây là con mồi của chúng ta, các ngươi sẽ xuống địa ngục, đồ lợn da vàng, về nắm đấm đủ mạnh để ngăn hắn nói. Vương Phong dùng một quyền nặng nề khiến đối phương cúi gập người, sau đó dùng vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt ác ý nhìn đối phương rồi rút dao không chút do dự. Trong đôi mắt sợ hãi và run rẩy của Mã Kiệt Khắc, còn dao sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đối phương. Tiếng hét kèm theo dòng máu đỏ sẫm chảy xuống. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2200. Ta sẽ trả ơn y một dao này là vì ngươi xúc phạm ta. Hãy nhớ ta không phải đang bàn bạc với ngươi mà là đang ra lệnh. Vương Phong rút dao nhét một xấp tiền vào miệng đối phương vẫn còn đang gào thảm, để nói cho Hao Úc biết, ta chỉ cho hắn 24 tiếng. Mọi chuyện kết thúc một cách đột ngột, dữ dội và trực tiếp, không có bất kỳ hành động không cần thiết nào. Mã Kiệt Khắc ngơ ngác đi theo Vương Phong, đi được một lúc thì không kìm được hỏi, vì sao các ngươi lại giúp ta? Ta không có tiền. Kết bạn, mỗi người đều có giá trị của mình. Câu trả lời của Vương Phong khiến Mã Kiệt Khắc im lặng thật lâu. Để có lẽ sau này một ngày nào đó ngươi có thể giúp chúng ta. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở Mỹ có một câu ngạn ngữ. Las Vegas chỉ là Las Vegas thực sự vào ban đêm. Chỉ vào ban đêm, sự xa hoa và sức mạnh của tư bản mới được thể hiện đầy đủ. Mã Kiệt Khắc đã hoàn toàn thoải mái, lúc này hắn còn có tâm trạng quan sát thành phố của chúa. Nhìn vào đôi mắt có phần bối rối của hắn, rõ ràng thành phố này đã cho hắn đủ sốc. Những con đường đầy màu sắc. Trong đời ta chưa bao giờ thấy nhiều xe sang tập trung trên một con đường như vậy. Đặc biệt là bầu trời. Những ánh đèn đủ màu chiếu lên bầu trời khiến cả thành phố trông rực rỡ. Lúc đó ta không ghen tị mà chỉ cảm thấy tiếc, vì ta cảm thấy tài chính không nên dùng vào những chỗ hào nhoáng như vậy mà nên được sử dụng để thay đổi thế giới. Nhưng ta nghĩ mình đủ may mắn để làm được điều này. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhiều năm sau, Mã Kiệt Khắc thích đi khắp nơi diễn thuyết. Chuyến đi chấn động lòng người trước khi trở nên giàu có này là chủ đề mà hắn thường nhắc đến, nhưng dù có nhắc đến bao nhiêu lần, hắn cũng không bao giờ nói ra sự thật. Lúc đó, Mã Kiệt Khắc quả thực có tham vọng thay đổi thế giới trong lòng, nhưng chính chuyến đi đến Las Vegas đã khơi dậy hoàn toàn khát vọng giàu có thực sự của hắn để thay đổi cuộc đời. Có lẽ 6 năm làm việc trên bục giảng đã tạo cho hắn tính khí lập dị của một học giả, càng giàu càng phải giả vờ không quan tâm đến tiền bạc. Đến Cẩm Tú Thành, Mã Kiệt Khắc lại sốc. Hắn đã nhìn thấy sự thịnh vượng của nơi này, nhưng Mã Kiệt Khắc không ngờ hắn lại có thể nhìn thấy chủ điện của Tử Cấm Thành Điện Thái Hòa ở đây. Hắn dụi mắt. Đúng vậy, lối vào chính của khách sạn sòng bạc có tên Cẩm Tú Thành gần như được mô phỏng hoàn toàn theo phong cách nghệ thuật cổ xưa của Hà Quốc. Những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng giống hệt, những tác phẩm điêu khắc trên lan can giống hệt và thậm chí cả những con rồng trên các cột đều giống hệt. Các ngươi thật điên cuồng. Mã Kiệt Khắc lẩm bẩm. Nơi này có cung điện cây xa, tại sao Tử Cấm Thành lại không? Vương Phong cười to. Hồ sơ của Mã Kiệt Khắc được chuyển đến rất nhanh, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ đã có mặt trên bàn của Dương Thiên Lý. Hao Út thậm chí còn chuyển lời xin lỗi của mình thông qua một thành viên chủ chốt của gia tộc Coleno, là người gốc Hàng Châu, sở hữu một công ty dịch thuật, có những mối quan hệ nhất định với chính trị và kinh doanh địa phương, đồng thời cũng có những mối quan hệ nhất định trong giới học thuật. Không có cái gì là bữa ăn miễn phí. Dưới tình huống Mã Kiệt Khắc không hề hay biết, một số thông tin cơ bản của hắn đã được ghi lại trong một tập tin mà chỉ có một số người ở Cẩm Tú mới có thể nhìn thấy. Hãy đưa cho hắn 500 đô la tiền đánh bạc và một ly rượu vang dưới danh nghĩa của ngươi. Đúng rồi, đưa cho hắn danh thiếp luôn. Dương Thiên Lý cất kỹ hồ sơ, sau đó dặn dò Vương Phong, ngươi để lại một phần ân tình, có lẽ tương lai sẽ có ích. Vương Phong gật đầu rời đi. Dương Thiên Lý không phải Tô Bình Nam. Hắn không có thông tin về một thời không khác, cho nên hắn không đi gặp Mã Kiệt Khắc. Ở vị trí của hắn, 500 đô la tiền đánh bạc và một ly rượu đã đủ chân thành rồi. Sau khi được vợ phân tích, Dương Thiên Lý đã biết rõ vai trò của mình là gì. Điên cuồng mở rộng mọi mối quan hệ hữu ích có thể có, phục vụ cho đại cục của toàn bộ Cẩm Tú là công việc quan trọng nhất của hắn lúc này. Trên mạng có một câu đồn thổi về tương lai đã lừa gạt tất cả mọi người. Đứng ở đầu gió, heo cũng có thể bay. Đây là một lời nói dối hoàn toàn. Trong 20 năm nữa, nếu những kẻ này vẫn đứng đầu chuỗi thức ăn, chắc chắn bọn hắn không phải đèn cạn dầu. Dù sao, bản chất giang hồ là con người. Ở đâu có con người ở đó có giang hồ. Đám gia hỏa có thể sống sót trong tu la tràng này đều là kiêu hùng trong giang hồ. Bất kỳ kiêu hùng nào cũng phải có khả năng chịu đựng. Chịu đựng ở đây có hai ý, thứ nhất là nhẫn nhịn. Thứ hai là tàn nhẫn. Ngươi không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn phải cực kỳ nhẫn tâm với chính mình. Chỉ là ai cũng thích làm đẹp cho mình. Từ đó làm đẹp cho mình bằng những câu chuyện khởi nghiệp mà công chúng thích nghe. Sự gan dạ, sự bền bỉ chịu đựng gian khổ được gói gọn dưới vẻ ngoài tao nhã và những trải nghiệm vẻ vang. Loài có thể dang rộng đôi cánh bay hàng ngàn dặm trong gió chỉ có đại bàng chứ không phải một con heo. Từ khi tiến vào Cẩm Tú Thành lấy lại giấy tờ rồi rời đi, Mã Kiệt Khắc không hề hạ thẻ đánh bạc. Tên gia hỏa này cả đêm đắm chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt nhưng vẫn đủ bình tĩnh, thậm chí còn không nhận những con chip mà Vương Phong đưa cho mình. Giang hồ gặp lại, ta sẽ trả ơn. Sau khi uống thêm một ngụm rượu trong ly, Mã Kiệt Khắc rất yêu thích văn hóa võ thuật lịch sự chào tạm biệt Vương Phong, sau đó nam nhân rời khỏi sòng bạc mà không ngoảnh lại. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2201. Hợp pháp không khác gì với quỹ tích lịch sử trong thời không khác, Mã Kiệt Khắc không hoảng hốt rời khỏi nước Mỹ mà bay đến Seattle. Ở lại 5-6 ngày, hắn mang theo máy tính xách tay trở lại Hà Quốc. Khả năng thực hành của nam nhân có bề ngoài xấu xí này thật kinh người. Chỉ 8 tiếng sau khi hắn hạ cánh, 24 người bạn đã tụ tập trong một căn phòng nhỏ bên Hồ Tây Tử. Mã Kiệt Khắc đứng chính giữa, nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh. Tương lai của thế giới sẽ ở đây. Hắn chỉ vào chiếc máy tính xách tay hình vuông, để có một thứ gọi là Internet. Chúng ta sẽ dùng thứ này để thay đổi thế giới. Im lặng. Việc tốt không thể giải thích rõ ràng, việc có thể giải thích rõ ràng thường không phải là chuyện tốt. Sau đó có người đề nghị Mã Kiệt Khắc giải thích Internet đã thay đổi thế giới như thế nào, Mã Kiệt Khắc có tài ăn nói khéo léo chỉ nói, để hãy tin ta, và kiên trì giúp đỡ ta. Khả năng ăn nói của Mã Kiệt Khắc luôn rất đáng kinh ngạc. Để đi con đường chưa ai từng đi sẽ rất tàn nhẫn. Hôm nay đã tàn khốc, ngày mai còn tàn khốc hơn, nhưng ngày mốt sẽ tươi đẹp. Chỉ cần đêm mai chúng ta không chết, ngày mốt chúng ta sẽ ôm lấy mặt trời như những anh hùng thực sự. Tiền đâu cho Internet? Một trong số ít người ủng hộ đặt câu hỏi, đều dựa trên những gì ngươi đề cập, có lẽ chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền. Một số người sẽ có tầm nhìn đầu tư và điều này đòi hỏi chúng ta phải đạt được những thành tựu ban đầu để thu hút vốn. Mã Kiệt Khắc vô thức nhìn vào tấm danh thiếp đặt trên giá sách. Vương Phong, Cẩm Tú Thành. Theo quan điểm của Mã Kiệt Khắc chưa bao giờ thiếu tự tin và khả năng lừa dối, chỉ cần dự án của hắn đủ tốt thì không có khoản đầu tư nào trên thế giới không thể thu hút được, không quan trọng số tiền đầu tư cao bao nhiêu hay nó thuộc về đâu. Trong giai đoạn này, Mã Kiệt Khắc còn lâu mới đạt được thành công thực sự. Sự xuất hiện của hắn chỉ là một làn sóng nhỏ trong giai đoạn bão táp hiện tại, sẽ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Cho đến khi Tô Bình Nam nhìn thấy hồ sơ. Trở lại Nhật Bản. Vụ đấu súng trên đường phố vài ngày trước là tin tức lớn nhất ở Shinjuku gần đây. Không ai ngờ rằng sự trỗi dậy đột ngột của người Hạ Quốc lại đuổi người của hội Sumiyoshi đi. Tin tức này đã được mọi người ở Shinjuku biết đến, huống chi là hội Sumiyoshi. Trong mắt mọi người, đây là khởi đầu của một cơn bão lớn. Thậm chí, nhiều người vượt biên nhút nhát và những thế lực xã hội đen nhỏ đã chạy trốn khỏi Shinjuku trong vài ngày qua vì sợ gặp phải tai họa nào đó. Nhưng 5-6 ngày trôi qua, hết thảy đều yên tĩnh, tự như không có chuyện gì xảy ra, có vẻ hơi kỳ quái. Tô Văn Văn cảm thấy nghi hoặc về điều này. Hắn không hiểu tại sao hội Sumiyoshi lại không cắn miếng mồi mình ném ra nên càng cẩn thận hơn. Bầu không khí ở Hiệp hội Hữu nghị Nhật Trung của quốc tế Cẩm Tú có chút căng thẳng. Ngược lại, Tô Bình Nam có vẻ rất bình tĩnh. Sumiyoshi là một con hổ, nhưng con hổ này có quá nhiều xiềng xích, có chút nhát gan, chúng ta chỉ cần chờ đợi, dù sao thời gian đang đứng về phía chúng ta. Nam nhân mỉm cười rạng rỡ trong khi cầm số liệu khảo sát về các hoạt động kinh doanh khác nhau của Sumiyoshi Nhật Bản trong những năm gần đây, y hội Sumiyoshi không có tiền. Vụ làm ăn lớn đối với Saigo Nisai Chuchi là điều kiện không cách nào từ chối. Nhưng trước đó bọn hắn nhất định sẽ cân nhắc tầm quan trọng của chúng ta. Giọng điệu của Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, vì vậy ngươi dùng hành động thực tế nói cho hắn biết chúng ta là ai. Ta hiểu rồi. Tô Văn Văn khom người, biểu hiện hung ác. Nam nhân lại một lần nữa đoán đúng. Bạo lực băng đảng là hợp pháp ở Nhật Bản. Nhưng điều này không có nghĩa bọn hắn có thể vô đạo đức. Vừa hay ngược lại. Vì là đăng ký hợp pháp nên hầu như mọi thông tin hồ sơ của từng thành viên đều nằm trong tay sở cảnh sát Kyoto. Điều này cũng dẫn đến nhu cầu phải hết sức che giấu mọi hoạt động phi pháp của mình. Và điều này cũng dẫn đến một hiện tượng. Các tổ chức bạo lực càng mạnh thì càng phải thận trọng trong các cuộc đấu súng quy mô lớn, nhưng các nhóm bạo lực cũng phải ăn. Có một câu, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Câu nói này phù hợp với thế giới ngầm. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính có thể ảnh hưởng đến các tổ chức Yakuza. Câu chuyện giả tưởng đó thực sự đã xảy ra trong thực tế. Nguồn tài trợ cho các băng nhóm bạo lực là gì? Cờ bạc, nội dung khiêu dâm, bí mật buôn bán ma túy bất hợp pháp, phí bảo kê là cơ sở kinh tế cơ bản nhất của các băng đảng bạo lực này. Tất nhiên, nguồn thu nhập của bọn hắn còn nhiều hơn thế, ngay cả khi nền kinh tế Nhật Bản đang ở thời kỳ tốt nhất, các tổ chức bạo lực thậm chí còn lấn sân mạnh vào lĩnh vực bất động sản. Thật không may, sau khi bong bóng tài chính Nhật Bản vỡ, mọi chuyện đã trở thành tin tức dĩ vãng. Đặc biệt sau khi luật đối phó băng đảng bạo lực được thông qua và thực thi trong những năm gần đây, cuộc sống của toàn bộ băng đảng Nhật Bản lớn nhỏ đột nhiên trở nên khó khăn hơn. Đạo luật về các biện pháp đối phó với băng đảng bạo lực có nhiều điều khoản, nhưng có một điều khoản quan trọng và nguy hiểm nhất. Các nhóm bạo lực bị nghiêm cấm thu phí bảo kê từ bất kỳ ngành nào. Việc này tương đương với trực tiếp chặt bỏ cái chân có thu nhập lớn nhất của tổ chức Yakuza. Một số thế lực lớn đã nghe thông tin đưa ra luật này từ lâu, nhưng lúc đầu bọn hắn có chút xem thường. Trong mắt tổ chức Yamaguchi, sau nhiều năm hợp pháp hóa các băng nhóm bạo lực, rất nhiều công việc bẩn thỉu đã được giao cho những người như bọn hắn. Như người ta vẫn nói, không có công lao thì cũng có khổ lao, chưa kể những tranh chấp lợi ích khác nhau đã khiến mọi người gắn bó chặt chẽ với giới chính trị. Vì thế bọn hắn cho rằng đây chỉ là khẩu hiệu được một số chính trị gia sử dụng để thu hút phiếu bầu. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2202. Bà phát súng nhưng mọi người đã nhầm. Rõ ràng cả tổ chức Yamaguchi và hội Sumiyoshi đều không giỏi dở trò bẩn như các chính trị gia. Các chính trị gia ban đầu sử dụng nhiều biện pháp kiểm tra tồi tệ khác nhau để ổn định những bước đi nhỏ của bọn hắn. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Sở Cảnh sát Kyoto đã phát động một cuộc càn quét sấm sét. Khi thế giới ngầm phản ứng kịp thì nó đã kết thúc rồi. Tình thế của hội Sumiyoshi so với tổ chức Yamaguchi còn thảm khốc hơn. Suy cho cùng, tổ chức Yamaguchi độc quyền hầu hết hoạt động kinh doanh ma túy bất hợp pháp ở Nhật Bản. Trong khi hội Sumiyoshi chỉ có lãnh thổ khá lớn về cờ bạc và nội dung khiêu dâm. Hội Sumiyoshi trước đây gọi là tổ chức Sumiyoshi. Bắt đầu từ Sogoro Ito đầu tiên cho đến thủ lĩnh hiện tại Saigo Nishaichuchi, tổ chức bạo lực đứng thứ hai ở Nhật Bản này đã có lịch sử gần 60 năm. Trong 60 năm qua, hội Sumiyoshi đã liên tiếp nuốt chửng tất cả các thế lực nhỏ ở Hokkaido, Tohoku và vùng Kanto. 10 năm trước, nó đã chinh phục hoàn toàn gia tộc Nishika và trở thành một thế lực lớn mà toàn bộ thế giới ngầm Nhật Bản phải ngưỡng vọng. Không có gì trên đời tồn tại mãi mãi, và điều này cũng đúng với hội Sumiyoshi. Dù bề ngoài hội Sumiyoshi vẫn là gã khổng lồ có thể cạnh tranh với tổ chức Yamaguchi, nhưng xét về mặt kinh tế thì hội Sumiyoshi đã bắt đầu sa sút với tốc độ không hề chậm. Ra ngoài lăn lộn chủ yếu là cầu tài. Nishaichuchi Saigo, người phụ trách hội Sumiyoshi hiểu rõ sự thật này hơn ai hết. Hiện nay nhiều cán bộ cấp trung đã rơi vào khủng hoảng phá sản, việc mở ra các nguồn tài chính mới là điều cấp thiết. Đây cũng là lý do quan trọng khiến hội Sumiyoshi cố gắng tiến vào Shinjuku lần nữa. Nếu như trước đây người ta có đủ tiền tiêu xài và không sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì sợ làm cho tình hình trở nên quá nghiêm trọng và không thể kết thúc, thì bây giờ việc đó chẳng khác nào cố gắng sống sót khi đối mặt với cái chết. Từ góc nhìn của Saigo Nishaichuchi, thà đánh tàn và làm tê liệt một nhóm bạo lực có nhiều đàn em còn hơn là bị bỏ đói đến sụp đổ. Thế sự vô thường. Ngay khi hội Sumiyoshi định sử dụng quán bar của Đức Thúc làm điểm đột phá, một đám mãnh long vùng khác bất ngờ xua đuổi tổ chức Mita ra ngoài. Thể diện hoàn toàn mất hết. Ban đầu Saigo Nishaichuchi vô cùng tức giận khi biết tin. Tuy nhiên, sau khi nghe Wakao Mita đã chặt ngón tay mô tả đầy đủ toàn bộ sự việc, hắn đã bình tĩnh lại. Sau khi chiến đấu để giành được vị trí hội trưởng hội Sumiyoshi, Saigo Nishaichuchi rất thận trọng. Mặc dù giữa hai bên không có trao đổi hỏa lực, nhưng xét theo tình hình lúc đó, số lượng súng mà bên kia sở hữu khiến Saigo Nishaichuchi phải hít một hơi lạnh. Sau vài ngày im lặng, Nishaichuchi Saigo cuối cùng đã đưa ra quyết định. Người Hạ Quốc muốn cùng chúng ta thương lượng vụ làm ăn lớn, được thôi. Nishaichuchi Saigo nhìn Wakao Mita đang quỳ dưới chân mình, chậm rãi nói, tự nhiên trước khi thương lượng, ta muốn ngươi đi rửa sạch nỗi nhục của hội Sumiyoshi chúng ta ở Shinjuku. Dưới chân anh hùng có xương trắng, một tướng công thành vạn cốt khô. Nishaichuchi Saigo cần dùng cái chết của một số người để chứng minh hội Sumiyoshi vẫn không thể lay chuyển, và Cẩm Tú cũng cần dùng nhiều mạng sống để tuyên bố sự tồn tại của mình. Điểm này phù hợp với lợi ích tương ứng của bọn hắn theo quan điểm của Tô Bình Nam và Nishaichuchi Saigo. Nhưng những sinh mạng chết đi này là tất cả đối với cá nhân bọn hắn. Đây chính là giang hồ. Sự trả thù của Mita Wakao diễn ra nhanh chóng. Chỉ 7 tiếng sau khi Nishaichuchi Saigo đưa ra quyết định của mình, hội Sumiyoshi và quốc tế Cẩm Tú đã xảy ra vụ va chạm đánh nhau thực sự đầu tiên. Khoảng 5 giờ sáng, hai chiếc xe máy gầm rú chạy ngang qua văn phòng Hiệp hội Hữu nghị Nhật Trung ở Kabukicho, Shinjuku. Đánh giá từ toàn bộ quá trình, các tay súng của hội Sumiyoshi xứng đáng với danh tiếng thống trị một nửa Nhật Bản. Gọn gàng. Thằng. Thằng. Thằng. Ba phát súng nặng nề liên tiếp mở ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai siêu cường. Khi quốc tế Cẩm Tú kịp phản ứng, người lái xe mô tô đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại hiện trường một ký hiệu của hội Sumiyoshi. Dám làm dám chịu. Hội Sumiyoshi có niềm tin gánh mọi hậu quả ở Nhật Bản. Hơn nữa đây chỉ là một bài học nhỏ nên bọn hắn trực tiếp công bố thân phận. Người trúng đạn là Trương Hồng Phát vẫn luôn đi theo Hoàng Hải Long kể từ khi hắn rời khỏi lữ đoàn Lâm Hải. Tay súng rất chính xác, một phát trúng vào xương sườn và một phát trúng tim, tàn khốc nhất là phát thứ ba, trực tiếp thổi bay đầu của hắn. Máu đỏ sẫm và não trắng để lại dấu vết gây sốc trên những con phố tràn ngập lễ hội vào ban đêm. Rất nhiều người dân ở Shinjuku đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cách quốc tế Cẩm Tú xử lý người chết cũng khiến tất cả người dân ở Shinjuku đều im lặng. Không có cuộc gọi cảnh sát nào, không có cảnh báo chính thức nào, thậm chí hiện trường vụ án còn được chính tay bọn hắn dọn dẹp. Đường phố nhanh chóng không còn vết tích nhưng trong mắt tất cả những người quan tâm ở Shinjuku, nó đã gây ra một làn sóng lớn. Có phải những con mãnh long này đang cố gắng chống lại hội Sumiyoshi? Mặc dù Tô Văn Văn đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn đẫm máu để khiến toàn bộ thế lực ở Shinjuku phải khiếp sợ quốc tế Cẩm Tú, nhưng có một điều phải thừa nhận rằng trong mắt mọi người, hội Sumiyoshi là con quái vật đáng sợ nhất. Đây là một lý do khác khiến Tô Bình Nam quyết tâm gây chiến giữa Quốc tế Cẩm Tú và Hội Sumiyoshi. Trong giang hồ, chỉ khi đấu vật với một người khổng lồ khác, người mới có được sự tôn trọng thực sự. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.